Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, khủng bố chi địa. Thanh thúy tươi tốt cây cối nhổ trời sinh trường, xa xa thủy đàm ba quang lăn tăn, ánh nắng chiều bốc hơi, phát ra thần quang, thỉnh thoảng có thể thấy được đạo đạo thú con thân ảnh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Có chút gan lớn. Còn có thể ngừng chân hướng tại đây xem ra, đây là Thanh Lâm tiến vào Thánh Dược Sơn về sau, chứng kiến đến đệ nhất hình ảnh, khó có thể tưởng tượng, Thánh Dược Sơn ngoại giới, chỉ là một cái trụi lùi tiểu gò núi, không biết hoang phế bao nhiêu năm, nhưng trong lúc này giới, nhưng là như thế linh khí nồng đậm, phảng phất thế ngoại đào nguyên, rửa người tâm linh, thở sâu. Thanh Lâm ánh mắt đảo qua bốn phía, không thấy một người, lần này tiến vào Thánh Dược Sơn, chừng mấy ngàn người, ngày nay lại một cái đều không thấy được. Cái này Thánh Dược Sơn, đến cùng bao nhiêu, hay là, mỗi người chỗ tiến vào, đều là một cái độc lập không gian. Hắn mày nhăn lại, đang muốn hành tẩu, nhưng lại vào thời khắc này, phía trước thủy đàm chính giữa. Bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, ở đằng kia ánh nắng chiều làm nổi bật phía dưới, có năm màu chi sự tán sắc phát ra, đem mặt nước chiếu rọi sáng như tuyết. Ở đằng kia năm màu chính giữa, một khối cực lớn tấm bia đá trồi lên mặt nước. Ở đằng kia trên tấm bia đá, sinh trưởng lấy một cây năm màu hoa tươi. Hắn xuất hiện thời điểm, cái kia hỏa hồng ánh nắng chiều đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nhanh chóng bị hắn hấp thu. Ma bi hoa, Thanh Lâm ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, có thể đan tôn cho hắn ngọc giản. Hắn cơ hồ toàn bộ đều lưng xuống dưới. Hoa này ấy hết thảy biểu tượng, đều cùng ngọc giản chính giữa. Chỗ ghi lại ma bi hoa giống như đúc. Hoa này ấy phẩm giai cực cao. Có thể luyện chế đan anh chi dược, cực kỳ hiếm thấy. Thanh Lâm thật không ngờ, vậy mà vừa mới đi vào Thánh Dược Sơn, là được gặp như vậy một cây. Bất quá, ma bì hoa ma tính rất mạnh, hút oán niệm mà sinh, cho nên sinh trưởng tại mộ trên tấm bia. Hơn nữa, phàm là ma bì hoa sinh trưởng địa phương, tất nhiên có kinh thế oan hồn tồn tại. Hoa này ấy ma tính khác nói. Cái kia oan hồn, ta chiêu chọc không được. Mặc dù đối với cái này ma bi hoa cực kỳ quen mắt. Có thể Thanh Lâm cuối cùng nhất hay là thở sâu. Lắc đầu, như dùng đan sư phẩm giai so sánh. Cái này thủ hộ ma bi hoa oan hồn. Tuyệt đối đạt đến hồng phẩm cấp độ. Thậm chí cùng Phương Tú Lâm tương đương. Cái kia đợi thực lực. Hắn chiêu chọc không được. Nhưng ngay tại hắn dục muốn ly khai thời điểm, một đạo thân ảnh rồi đột nhiên lao ra, thẳng đến ma bi hoa mà đi. Ha ha, mới vừa vào Thánh Dược Sơn, liền gặp được như thế hiếm thấy chi vật, cho là không có uổng phí đến. Bóng người kia cười to, rõ ràng không biết được ma bi hoa là vật gì, mà là bị cái kia nồng đậm linh khí hấp dẫn mà đến. Cũng không phát giác cái này linh khí thấp. Cái kia ẩn chứa kinh người oán niệm, Thanh Lâm nhướng mày, gặp hắn trên người truyền lại quần áo, chính là Thiên Bình Tông đệ tử, lên tiếng hô, sư huynh đừng vội, vật ấy chiêu chọc không được. Bóng người kia cũng không dừng bước, lao nhanh thời điểm, quay đầu nhìn Thanh Lâm một mắt, hừ lạnh nói, là ngươi, nghĩ đến ngươi cũng là phát hiện vật ấy rồi, tuy là đồng tông đệ tử. Thực sự có thứ tự đến trước và sau, vật này là vương mẫu được rồi. Hắn lời còn chưa dứt, một tay hướng cái kia ma bi hoa chộp tới. Vào thời khắc này, dị biến nổi bật, ma bi hoa nở rộ nhụy hoa chính giữa. Bỗng nhiên hiện ra một trương mặt người. Người này mặt tái nhợt, có máu tươi từ thất khiếu chảy xuôi. Hàm răng sắc bén, phảng phất hung thú. Đen nhánh sợi tóc lan tràn ra khắp nơi thật dài. Cơ hồ đem trọn gốc ma bi hoa đều cho bao vây lại. Cùng lúc đó, theo mặt người xuất hiện, ngập trời oán khí rồi đột nhiên bộc phát. Cái kia nguyên bản thanh tịnh thấy đáy đầm nước lập tức biến thành màu đen, phảng phất đại đồng dạng giống biển, có trống bỏi đãng. Cái kia họ Vương đệ tử sắc mặt đại biến, cước bộ dừng lại, lập tức liền muốn lui ra phía sau, trở về. Ma Bì Hoa Trung ương mặt người sâu kín mở miệng, thanh âm phảng phất theo hoàng tuyền truyền ra, nhiễu nhân tâm thần, kinh tâm động phách. Hắn mở miệng thời điểm, cái kia một đầu tóc đen lập tức kéo dài, dùng không cách nào hình dung tốc độ, trực tiếp đem cái kia họ Vương đệ tử cuốn lấy, hướng Ma Bì Hoa hung hăng kéo một phát. Thanh Lâm cứu ta. Họ Vương đệ tử thần sắc vặn vẹo, sợ hãi cực kỳ, hắn chỉ tới kịp nói ra một câu nói kia, liền bị cái kia tóc dài màu đen cho cắt đứt cái cổ. Khí tuyệt bỏ mình, người nọ mặt hé miệng, sắc bén hàm răng từng miếng cắn xé lấy người này thi thể. Đồng thời ánh mắt chuyển động, dừng lại tại Thanh Lâm trên người. Đây hết thảy, Thanh Lâm đều xem thanh thanh sở sở, hắn sắc mặt có hơi trắng bệch. Ở đằng kia mặt người nhìn chăm chú chính giữa, nhanh chóng lui về phía sau, như Phương Đan Sư theo như lời, nơi đây tuy nhiên quý giá, thực sự cực kỳ hung hiểm. Cái kia họ Vương đệ tử xuất hiện, xác nhận cũng không phải là mỗi người đệ tử chỗ tiến vào tràng cảnh đều bất đồng. Càng xác nhận, bọn hắn chỗ tiến vào thời điểm, Phương Tú Lâm cái kia rốt cuộc là một loại như thế nào ánh mắt. Ánh nắng chiều biến mất, đêm tối hàng lâm, nơi đây không có trăng sáng, đen kịt một mảnh, đại địa nổi lên cuồng phong, tiếng gió rét thấu xương, coi như từng thanh đao nhọn đâm tại trên thân thể. Thanh Lâm xa xa rời đi cái kia Ma Bì Hoa chỗ thủy đàm. Giờ phút này hắn đang đứng tại trên một cây đại thụ, nhìn qua xa xa cái kia cực kỳ đáng sợ một màn. Chỉ thấy đêm tối chính giữa, lưỡng đạo cự đại thân ảnh chính lẫn nhau công kích. Thanh Lâm thấy không rõ cái kia hai cái thân ảnh rốt cuộc là người hay là thú. Bất quá gần kề từ nơi này hai đạo thân ảnh truyền lại ra tiếng hô đến xem, liền đoán được ra, tùy tiện xuất ra một cái, đều là có thể tùy ý trà đạp cố nguyên cảnh tồn tại. Rầm rầm, nổ vang kinh thiên. Đại địa chấn chiến, cái này hai đạo thân ảnh hoàn toàn tự là vật lộn. Căn bản không có thuộc tính nguyên lực xuất hiện, bốn phía hết thảy đều là bị hủy diệt. Cái kia rất mạnh sóng xung kích, mấy lần lại để cho Thanh Lâm thiếu chút nữa theo trên cây rơi xuống. Cái này chỉ là tầng thứ nhất, cái kia tầng thứ hai, tầng thứ ba, thậm chí tầng thứ bảy, lại sẽ như thế nào khủng bố? Thanh Lâm thở sâu, trong nội tâm thì thào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.